rất tự nhiên kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Tử Nghiên quay phắt đi lạnh lùng nói. Không cần ngươi diễn trò. Lý Cáp thổi thổi bát thuốc, nói. Tử Nghiên a, nàng dù sao cũng là đại cô nương rồi, không nên trẻ con như vậy nữa. Ai? Ai trẻ con? Còn nữa, đừng gọi tên ta. Tử Nghiên tức giận quay lại. Tại sao? Ta? Dù sao thì ta không thích, đừng có kêu tên ta như vậy. Ta cứ kêu tên nàng đó, Tử Nghiên a. Lý Cáp bị ổi nói. Ngươi! Ngươi vô lại. Tử Nghiên càng tức giận, nhưng chẳng thể làm gì hắn. Lý Cáp càng thấy nàng tức giận càng thiết thú. Ta chính là vô lại như thế đó, Tử Nghiên bảo bối, Tử Nghiên cục cưng. Ngươi! Tử Nghiên bất lực chỉ vào mặt Lý Cáp, muốn mắng mà không tìm ra từ ngữ nào nặng hơn hai chữ vô lại nữa. Lý Cáp khẽ thở dài. Ngày ấy cũng không thể hoàn toàn trách ta. Nàng nói xem. Nhìn một nữ tử thân không mảnh vải. Nhất lại là đại mỹ nữ như nàng. Ta lại chỉ là một nam nhân bình thường trong thời kỳ phát dục. Làm sao có thể kiềm chế xúc động. Tử Nghiên vốn không muốn để ý tới hắn nữa. Nhưng nghe xong câu biện minh vô sĩ này nàng liền hét lên. Ta rõ ràng đã khóa cửa phòng, hơn nữa còn nói rõ đang không tiện, ngươi lại còn cố cậy cửa, đã thế còn. Ngươi làm sao có thể? Lý Cáp đôi mắt đảo mấy vòng, vội nói. Đó là ta quan tâm nàng thôi, sợ nàng có chuyện gì xảy ra. Cưỡng từ đoạt lý mà. Vậy? Vậy nàng nói xem nên làm thế nào? Lý Cáp cười khổ nói. Ngươi làm nhục ta lại còn hỏi ta muốn thế nào? Tử Nghiên càng nói càng xúc động, tròng mắt đã đỏ lên, mơ hồ nhìn thấy hai hàng nước sắp chảy ra. Ta sẽ cưới nàng. Lý Cáp bỗng nói. Tử Nghiên nghe vậy ngẩn người ra. Ngơ ngác nhìn hắn. Trên mặt hắn lúc này cũng không nhìn rõ được cảm xúc gì. Vẫn là nụ cười bình thản đó. Ai? Ai muốn gả cho ngươi chứ? Ai nha, nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, nàng không gả cho ta thì gả cho ai? Ngươi! Ta gả cho ai cũng sẽ không gả cho ngươi. Tử Nghiên tức giận nói. Lý Cáp nhấp một ngụm trà ung dung nói. Ta lại muốn xem một chút kẻ nào dám cưới nàng ta liền thiến hắn. Ngươi! Ta sẽ không lấy chồng. Ồ, vậy là nàng muốn làm ni cô à? Vậy cũng không được, chùa miếu nào dám thu nhận nàng ta liền thiêu nó luôn. Ngươi! Ngươi quá vô lại. Tử Nghiên tức đến đỏ bừng cả mặt. Lý Cáp cười gạt nắp trà. Ta vô lại thì cũng có sao, cưới được vợ mới là trên hết. À, thực ra còn một cách, đó là nếu nàng hạ độc chết ta thì sẽ không phải cưới ta nữa. Tử Nghiên xoay đầu vào bên trong, bờ vai run run, có vẻ đã khóc. À, như thế nào đang nói chuyện lại xoay mông vào mặt ta? Như vậy không lịch sự lắm đâu. Ai lấy? Vào mặt ngươi, hạ lưu. Tử Nghiên không thốt ra nổi chữ môn, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Lý Cáp vẫn mỉm cười nói. Ngoan nào, lại đây uống thuốc đi đã. Tử Nghiên nhắm mắt lại, miệng ngậm chặt có vẻ không để ý tới hắn nữa. Lý Cáp cầm thìa, đưa tới miệng nàng nói. Đây là bổn công tử lần đầu tiên bón thuốc cho người khác. Nàng rất là vinh hạnh nha. Nào há miệng ra uống thuốc đi. Không đắng đâu. Tử Nghiên ngửi mùi thuốc đã thấy nồng nặc, uống vào đắng chết mất. Không uống. Uống đi. Lý Cáp mặc kệ kề sát chiếc thìa tới môi nàng. Tử Nghiên lắc đầu quậy quậy. Không uống. Ta hỏi câu cuối rốt cuộc có uống hay không? Không uống, có giỏi thì ngươi cường bạo ta đi.